Cô gái có hình xăm rồng. Chương 12, góc truyện audio.com. Thứ tư, 19 tháng 2 nếu là một công dân bình thường thì ngay sau khi rời văn phòng luật sư Bierman, nhiều phần chắc chắn Salander sẽ gọi cảnh sát báo chuyện bị cưỡng hiếp những vết thâm tím trên cổ cô cũng như chữ ký của ADN của ông ta ở trong tinh dịch đang còn vấy bẩn thân xác và áo quần cô đây sẽ ghim ông ta lại không cho dãy cửa. Ngày nếu như ông ta nói cô ấy muốn làm chuyện đó hay cô ấy đã quyến rũ tôi hay bất cứ lý do nào mà những kẻ cưỡng hiếp vẫn dùng, thì ông cũng đã vi phạm quá nhiều các quy định của chế độ giám hộ, đến mức ông sẽ lập tức bị tước bỏ quyền kiểm soát cô. Một bản báo cáo có thể sẽ dẫn đến việc Salander được nhận một luật sư thích hợp, một người giàu kinh nghiệm bào chữa những vụ hành hung, xâm hại phụ nữ. Điều này đến lượt nó sẽ dẫn đến cuộc thảo luận về cốt lõi của vấn đề. Tức là cái lý do mà người ta tuyên bố Salander không có thẩm quyền pháp lý. Từ năm 1989, thuật ngữ không có thẩm quyền pháp lý, cho những người trưởng thành đã thôi áp dụng, có hai nấc bảo vệ phúc lợi, chế độ đỡ đầu và chế độ giám hộ, người đỡ đầu sẽ tình nguyện giúp đỡ những cá nhân mà, vì những lý do này nọ gặp các vấn đề về cai quản đời sống hàng ngày của họ về thanh toán hóa đơn hay tự chăm sóc vệ sinh cá nhân. Người được chỉ định làm người đỡ đầu thường là người họ hàng hay bạn thân. Nếu không có ai thân cận với người trong cuộc thì các cơ quan phụ trách phúc lợi có thể đưa ra một người đỡ đầu. Chế độ đỡ đầu là một hình thức nhẹ nhàng của chế độ giám hộ. Trong chế độ trên, thân chủ, người bị tuyên bố là không có thẩm quyền, vẫn được trông coi tài sản của mình và các quyết định về việc này là có tư vấn của người đỡ đầu. Chế độ giám hộ là một hình thức kiểm soát ngặt hơn, theo nó thân chủ bị tước mất quyền làm chủ tiền bạc của bản thân hay quyền ra các quyết định liên quan đến các vấn đề này nọ. Văn bản chính xác nói rằng người giám hộ sẽ tiếp quản các quyền lợi hợp pháp của thân chủ. Ở Thụy Điển có khoảng 4.000 người chịu chế độ giám hộ. Lý do thông thường nhất để áp dụng chế độ giám hộ là bệnh tâm thần hay bệnh tâm thần kết hợp với lạm dụng nghiêm trọng rượu hay ma túy. Một nhóm nhỏ hơn bao gồm những người bị điên. Trong số chịu chế độ giám hộ, nhiều người tương đối trẻ. 35 hay ít hơn, và Lisbeth Salander là một trong số đó. Lấy đi của ai quyền trông coi cuộc đời của chính mình. Có nghĩa là cả tài khoản ngân hàng, một trong những vi phạm lớn nhất mà một chế độ dân chủ có thể áp đặt, đặc biệt khi nó áp dụng với người trẻ tuổi. Ngay cả khi có thể xem là ý đồ tốt và có giá trị về mặt xã hội thì nó vẫn cứ là một sự vi phạm. Các vấn đề về chế độ giám hộ vẫn là những đề tài về chính trị nhạy cảm, nó được các quy định ngặt nghèo bảo vệ cũng như được sở chế độ giám hộ kiểm soát. Sở này ở dưới quyền của cơ quan hành chính tỉnh và đến lượt nó được Ombudsman của Quốc hội kiểm soát. Sở chế độ giám hộ phần lớn hoạt động trong những điều kiện khó khăn. Nhưng nhìn vào các vấn đề nhạy cảm do các cơ quan quyền hành nắm giữ thì phải thấy là ở trên phương tiện truyền thông đại chúng rất ít có các lời phàn nàn hay tai tiếng. Thỉnh thoảng có các tường thuật cho hay một vài người đỡ đầu hay giám hộ đã bị kết tội biển thủ ngân sách hay bán nhà chung cư của thân chủ hay nhét các khoản thu nhập vào túi. Góc truyện audio.com. Các trường hợp tương đối hiếm này có thể là kết quả của hai điều, các thân chủ đã bằng lòng công việc này của các nhà chức trách hay họ không có cơ hội ca thán và không có cách nào chắc chắn để làm cho truyền thông đại chúng hay các nhà chức trách nghe thấu tới họ. Sở chế độ giám hộ buộc phải làm một tổng kết hàng năm để xem liệu có nguyên nhân nào khiến cho nên rút chế độ giám hộ với một ai đó không. Do Salander khăng khăng từ chối khám về tâm thần, cô thậm chí chả chào thầy cô giáo theo phép xã giao. Nên các nhà chức trách vẫn không bao giờ tìm ra được lý do để thay đổi quyết định của mình. Kết quả là đẻ ra một tình thế nguyên trạng và cô gái thì cứ năm này sang năm khác chịu chế độ giám hộ. Nhưng Palmgren đã hiểu lời lẽ pháp luật nói rằng các điều kiện giám hộ phải thích hợp với từng cá nhân, có nghĩa là Salander có thể cai quản tiền và cuộc đời cô. Ông đã làm chu đáo các yêu cầu của nhà chức trách, nộp đều báo cáo hàng tháng cũng như bản tổng kết hàng năm. Trong mọi phương diện khác, ông đối xử với Salander như đối với một người bình thường khác, ông không xía vào việc cô lựa chọn cách sống hay bạn bè. Cô gái nên đeo khoen vào mũi hay xăm lên cổ hay không, ông nghĩ người quyết định chuyện này không phải là ông hay xã hội. Thái độ khá bướng bỉnh này ở trước tòa án quận là một trong những lý do khiến cho tại sao hai người lại hợp với nhau. Chừng nào Palmgren là người giám hộ thì Salander không cần phải chú ý nhiều đến thân phận pháp lý của mình chừng nấy. Salander không giống với bất cứ một người bình thường nào. Kiến thức về pháp luật của cô thô sơ, đây là một đề tài cô không có dịp khám phá bao giờ. Còn lòng tin của cô vào cảnh sát nói chung là hạn hẹp. Với cô, cảnh sát là đại diện cho một sức mạnh thù địch đã bắt bớ và làm nhục cô trong nhiều năm. Công chuyện mới nhất của cô có với cảnh sát là vào tháng 5 năm ngoái khi trên đường đến an ninh Milton, cô đi bộ qua Gotgarten, thình lình cô thấy mình đứng trước một sĩ quan cảnh sát đeo mặt nạ chống bạo loạn. Mặc dù cô không hề mảy may khiêu khích, ông ta đã vung gậy đánh vào vai cô. Phản ứng đầu tiên của cô là phản công dữ tợn, dùng ngay chai coca. Cola đang cầm trong tay. Viên sĩ quan vội quay gót chạy, trước khi cô kịp chửi cho một trận. Mãi sau đó cô mới thấy một đám biểu tình đang dương biểu ngữ. Đòi lại đường phố, ở cuối con đường, vào sở của những tên vũ phu đeo mặt nạ chống bạo động kia để kiện New Beerman cưỡng hiếp, ngay điều này cũng chả hề có lúc nào thoáng qua trong đầu cô. Và rồi cô báo cáo gì đây? Beerman đã sờ vú cô. Một sĩ quan sẽ liếc vào cô và kết luận tí bé thế kia thì khó có khả năng xảy ra lắm. Và nếu như có bóp vú thật thì cô phải tự hào rằng thế mà có đứa đã quấy rồi chứ. Về đoạn mốt cu lão thì như lão đã báo trước đó là lời cô chống lại lão, và theo kinh nghiệm cô, lời của người khác nặng cân hơn lời của cô nhiều. Vậy chọn đến cảnh sát làm gì? Cô rời văn phòng Beerman về nhà, tắm vòi sen, ăn hai bánh kẹp thịt với pho mát và rau dầm chua rồi ngồi lên chiếc ghế sofa tã nát trong phòng khách nghĩ ngợi. Một người bình thường có thể thấy nếu cô không phản ứng thì cũng sẽ quay sang tự trách móc mình, điều này có thể cũng là một dấu hiệu khác nữa cho thấy cô quá ư bất bình thường để đến nỗi cũng không có nổi được cả phản ứng thích đáng với việc bị cưỡng hiếp nữa. Chốn quen biết của cô không lớn, cũng không gồm có một thành viên nào thuộc tầng lớp trung lưu. Góc chuyện audio.com. Lúc 18, Salander đã biết chả có một cô gái nào mà lại không từng bị bắt buộc phải làm vài trò tình dục trái với ý mình. Phần nhiều các vụ cưỡng hiếp đều dính líu đến các bạn trai nhiều tuổi hơn một chút. Như Salander biết thì các sự cố này thường dẫn đến khóc lóc hay những cơn nổi giận chứ không bao giờ dẫn đến việc báo cảnh sát. Trong thế giới của cô, đây là trật tự tự nhiên của mọi sự. Là con gái, cô là con mồi hợp pháp, đặc biệt khi cô mặc chiếc quần jacket da đen tàng tu và mi mắt thì chọc lỗ, có hình xăm và thân phận xã hội là con số 0. Rên gì về chuyện này chẳng nên cơm cháo gì. Mặt khác, không có chuyện luật sư Beerman sẽ không bị trừng phạt, Salander không bao giờ quên một chuyện bất công nào, xét về bản chất thì cô là đủ mọi thứ trừ có mỗi món tha thứ. Nhưng thân phận pháp lý của cô khó khăn, vì như cô có thể nhớ thì cô được coi là xảo quyệt hung bạo đến mức không thể bào chữa được. Những nhận xét đầu tiên trong lý lịch của cô là từ các hồ sơ của cô bảo mẫu trường tiểu học. Cô bị đuổi học vì đã đánh một bạn trong lớp, đập bạn đó vào mẩu treo áo khiến vãi máu ra. Cô vẫn ngán ngẩm nhớ lại nạn nhân một thằng con trai béo phì tên là David Gustafson vốn quen trêu ghẹo cô, ném các thứ vào cô. Lớn lên nó sẽ thành một đứa bắt nạt nanh nọc, hồi ấy cô chưa từng biết chữ, quấy rối, có nghĩa là gì, nhưng hôm sau cô tới trường thì thằng kia dọa trả thù. Thế là cô cho nó một cú đấm tay phải được tăng cường bằng một quả bóng gôn khiến nó lăn quay, chuyện đã làm chảy thêm một ít máu và một đề mục mới trong lý lịch của cô. Cô luôn gặp trở ngại với các quy tắc về ứng xử xã hội ở trường học. Cô nghĩ đến việc của mình, không can thiệp vào bất cứ việc gì mà những người ở quanh cô làm. Nhưng luôn có một ai đó nhất định không để cho cô yên. Lên trung học cô đã mấy lần bị đuổi về nhà sau những trận đánh nhau dữ dội với các bạn trong lớp. Những đứa con trai khỏa hơn trong lớp sớm thấy ra rằng đánh nhau với con bé xương sầu này có thể là không thú vị. Không giống các cô gái khác trong lớp, cô không bao giờ lùi mà dùng ngay quả đấm hay một vũ khí đang có ở trong tay để tự vệ không do dự một giây. Cô đi lại với thái độ cho thấy cô thà chết chứ không nhận một nhục nhã nào. Và cô luôn trả được thù. Một lần Salander đánh nhau với một thằng con trai to hơn, khỏe hơn. Về sức lực thì cô không đọ nổi. Phạt tiên nó khoái trá đẩy cô ngã xuống đất mấy lần rồi tát cô khi cô định đánh trả. Nhưng không hay cho nó, bất kể nó khỏe hơn như thế nào, cô gái ngốc nghếch vẫn cứ đánh nó, và một lúc sau ngay cả bạn học của thằng con trai ấy cũng nhận thấy câu chuyện đã đi quá xa. Rõ ràng cô gái hết đường chống đỡ, đứng xem mà vẫn thấy thương tâm. Cuối cùng thằng con trai thoi vào mặt cô, môi cô bị rách và mắt nổ đom đóm. Chúng để cô ở dưới đất sau nhà thể dục, cô ở nhà 2 ngày. Sáng hôm thứ 3, cô chờ tên hành hạ với một cây gậy bóng chày rồi phang một nhát vào mang tai nó. Vì vụ quậy này, cô phải gặp hiệu trưởng, và bị báo cáo với cảnh sát về tội đánh người, điều dẫn đến một cuộc điều tra phúc lợi đặc biệt. Ngỡ cô điên, các bạn học đối xử theo lối nghĩ đó. Cô cũng gây được rất ít thiện cảm trong thầy cô giáo. Cô đặc biệt không chuyện trò bao giờ và nổi tiếng là một học sinh không bao giờ giơ tay và thường không trả lời ngay cả khi thầy cô hỏi trực tiếp. Góc chuyện audio.com. Cô không trả lời được hay vì một lý do nào khác không ai biết chắc, và điều này đã phản ánh vào các lớp học của cô. cô có vấn đề, nhất định thế rồi, nhưng không ai muốn gánh trách nhiệm với cô gái khó tính khó nết dù cho ở các cuộc họp thầy cô vẫn bàn đến cô. Đó là lý do đưa cô đến tình cảnh bị thầy cô giáo lờ đi và cho phép ngồi ủ rũ trong im lặng. Cô bỏ trường trung học đổi sang một trường khác, không có một người bạn nào chào một câu từ biệt. Một cô gái với cách ứng xử kỳ quái không được ai yêu thích. Thế rồi khi cô đến ngưỡng của tuổi thiếu nữ thì tất cả xấu xa đã diễn ra, điều mà cô không muốn nghĩ đến. Cơn bùng nổ cuối cùng đã buộc người ta phải rà soát lại các mục ở trong lý lịch cô gái từ hồi ở trường tiểu học. Sau vụ đó, cô được coi là điên, ừ thế đấy, về mặt pháp lý, tính nết đồng bóng, Salander bất cần đến một tư liệu gì để biết rằng mình là kẻ khác người. Nhưng chuyện này không làm phiền lòng cô khi mà người giám hộ là Hauser Palmgren. Nếu nhu cầu nổi dậy, cô có thể quấn lấy ông với những ngón tay nhỏ của mình. Neil Bierman xuất hiện, lời tuyên bố cô không có thẩm quyền pháp lý đã đe dọa trở thành một gánh nặng phiền lụy trong đời cô. Bất kể cô quay đi ngả nào, cạm bẫy vẫn cứ mở ra và điều gì sẽ xảy đến nếu cô chiến bại. Cô có lại bị đưa vào viện tâm thần không? Bị nhốt lại, thật sự là hết đường. Khuya đêm đấy, Cecilia Vanger và Blomkvist nằm bên nhau êm ả, bú Cecilia đè vào sườn anh. Chị ngước nhìn anh, cảm ơn, kể ra lâu rồi đấy. Mà anh không tồi, anh mỉm cười, mấy lời phỉnh nịnh ấy khiến anh phởn như con nít, không mong đợi thế đâu, nhưng tôi thấy hay. Nếu một lần nữa tôi sẽ sung sướng. Cecilia nói, nếu anh thấy thích thế. Anh nhìn chị định nói là thích có một người yêu à, đúng không? Một người yêu đôi hồi. Cecilia nói, nhưng tôi muốn anh về kẻo không lại ngủ đi mất. Tôi không muốn sáng mai thức dậy thấy anh ở đây mà tôi thì chưa tập thể dục và chưa chấn chỉnh cái mặt. Và đừng có giao lên khắp làng là chúng tôi thế đấy thì tốt. Không nghĩ tới chuyện đó. Blomkvist nói, trước hết tôi không muốn Isabella biết, không thể tin bà ấy được. Và hàng xóm gần nhất của chính chị, tôi đã gặp, ừ, nhưng may mà chị ta không nhìn thấy cửa ra vào nhà tôi. Mikael, hãy kín đáo. Được kín đáo, cảm ơn, anh có hay uống rượu không? Cũng đôi khi, tôi mê gin cho thêm chút gì đó có vị hoa quả. Muốn một chút không? Chắc là có muốn, chị quấn mảnh vải trải giường quanh người đi xuống cầu thang. Blomkvist trần truồng đang đứng nhìn các giá sách của chị quay lại với một bình nước lạnh và hai cốc gin pha chanh. Họ đụng cốc, tại sao anh sang đây? Chị hỏi, chả có lý do gì đặc biệt, chị, anh đang ngồi ở nhà, đọc hết các điều tra của Henrik. Rồi đến đây, không cần phải thông minh cỡ siêu cũng biết đầu óc anh đang mải nghĩ chuyện gì. Chị đọc các cuộc điều tra chưa? Phần nào, cả cuộc đời trưởng thành của tôi là sống với chuyện điều tra này mà. Sống với Henrik thì thế nào anh cũng bị bí mật Harry tác động đến. Thật sự đây là một vụ án hấp dẫn. Trong nghề tôi gọi cái điều mà tôi tin này là một bí mật của gian phòng khóa kín trên một hòn đảo. Xem vẻ khi điều tra người ta đã không theo logic thông thường. Chả có câu hỏi nào được trả lời, manh mối nào cũng dẫn đến ngõ cụt. Đây là trò dễ ám ảnh người ta. Chị có ở trên đảo hôm ấy chứ? Có, tôi ở đây và chứng kiến toàn bộ cuộc chấn động. Góc chuyện audio.com. Lúc ấy tôi đang học ở Stockholm. Tôi mong cuối tuần ấy được ở lại nhà. Harry, thật sự như thế nào? Hình như mỗi người lại nhìn cô ấy một cách. Cái này không được ghi chép hay? Không ghi chép, tôi chả biết tí nào về những gì đang diễn ra hay Harry nghĩ gì ở trong đầu. Dĩ nhiên là anh đang nghĩ đến năm cuối cùng của cô ấy. Hôm nay cô ấy là một người lập dị về tôn giáo, ngày mai cô ấy son phấn lên như một con điếm, rồi mặc một cái áo len chật ních mà cô ấy có để đến trường. Rõ ràng là cô ấy hết sức không hạnh phúc, nhưng như tôi đã nói, tôi ở đây không phải chỉ để nhặt dưa lê đi buôn. Sao lại ra nông nỗi ấy? Godfrey với Isabella chứ ai? Hôn nhân của họ thật rối ren, hoặc là họ vào một bè hoặc là họ đánh lộn. Không phải thân xác Godfrey không phải loại người vũ phu mà lại còn gần như sợ Isabella. Tính khí cô ta thật kinh khủng. Đầu những năm 60 đôi khi anh ta ở hoặc một thời gian dài, hoặc rất ít ngày trong căn nhà gỗ nhỏ của anh ta, chỗ này thì Isabella không bao giờ đặt chân đến. Có những thời kỳ anh ta quay về làng, nom như một gã lang thang. Rồi anh ta bớt rượu, lại ăn mặc sạch sẽ gọn gàng và thử trông nom đến công việc của anh ta. Đã có ai muốn giúp đỡ Harry không? Henrik dĩ nhiên, cuối cùng cô bé đến ở nhà chú ấy. Nhưng chớ quên mất là Henrik đang bận đóng vai trò nhà công nghiệp lớn. Chú ấy thường đi đến những đâu, không dành nhiều thời giờ cho tôi cũng như cho Harry và Martin. Tôi không rõ nhiều chuyện này vì tôi ở Uppsala rồi Stockholm và tôi nói cho anh biết nha, tuổi thơ của tôi cũng không dễ dàng với bố tôi. Nghĩ lại tôi nhận thấy vấn đề là Harry không tâm sự với một ai bao giờ. Cô ấy cố hết sức để giữ cái vẻ bề ngoài, làm như họ là một gia đình hạnh phúc vậy. Phủ nhận, đúng, nhưng khi bố Harry chết đuối thì cô bé thay đổi. Mọi sự không còn như trước nữa. Cho đến khi cô bé, tôi không biết nói như thế nào đây, có năng khiếu và trưởng thành sớm hơn tuổi nhưng nhìn chung vẫn là một cô bé ở tuổi mới lớn nhưng khá bình thường. Trong năm cuối cùng cô ấy vẫn xuất sắc thế, kỳ thi nào điểm cũng dẫn đầu, nhưng có vẻ như là cô ta vô hồn. Bố cô ấy chết đuối thế nào? Theo một cách vô duyên nhất, ông ấy ngã từ chiếc thuyền bơi chèo ở ngay bên dưới buồng lái của ông ấy xuống biển. Quần của ông ấy phanh ra và lượng rượu trong máu ông ấy cực cao nên anh có thể hình dung được vì sao chuyện đó xảy ra. Martin là người đã tìm thấy ông ấy. Tôi không biết chuyện đó. Thật ngộ, hóa ra Martin lại là một người thật sự hay. 35 năm trước nếu anh hỏi, tôi sẽ nói cậu ấy là người trong gia đình cần điều trị tâm thần. Sao lại thế? Harry không phải là người duy nhất bị đau ốm vì tình trạng gia đình. Martin trong nhiều năm yên lặng và hướng nội nhiều đến mức đã lánh bỏ xã hội. Cả hai đứa trẻ đều đã có những tháng ngày gay gâu vì gia đình. Tôi muốn nói là tất cả chúng tôi có vấn đề với ông bố, tôi cho rằng anh đã nhận thấy ở ông ấy một lòng say mê sự bạt mạng. Em tôi, Anita, cũng có vấn đề như thế, như Alexander, em họ tôi. Trẻ tuổi mà ở trong gia đình Vanger thì gay. Chuyện gì xảy ra với em chị? Em tôi sống ở London. Những năm 70 cô ấy đến đó làm việc trong một công ty du lịch Thụy Điển rồi ở lại. Em tôi lấy một người mà nó không hề giới thiệu cả với gia đình rồi bỏ nhau không lâu sau. Nay Anita là một giám đốc cao cấp của hãng hàng không British Airways. Nó với tôi hợp nhau nhưng liên hệ với nhau không nhiều, chỉ hàng năm mới lại gặp nhau. Góc chuyện audio.com. Anita không bao giờ đến Hedestad. Sao vậy? Vì một ông bố điên mà. Nói thế đã đủ rõ chưa? Nhưng chị thì ở lại. Tôi ở lại, với Berger anh tôi. Nhà chính chị kia, anh chọc tôi đấy à? Berger nhiều tuổi hơn Anita và tôi. Chúng tôi không thân nhau bao giờ. Trong mắt anh ấy là một chính trị gia quan trọng ngoài sức tưởng tượng của con người với một tương lai ở trong nghị viện và có thể cả ở hàng bộ trưởng nếu như đảng bảo thủ thắng. Thực tế anh ấy là một ủy viên hội đồng địa phương, tài cán eng eng tại một xó hẻo lánh của Thụy Điển, vai ủy viên này chắc sẽ là đỉnh cao và cũng là cả toàn bộ sự nghiệp của anh ấy. Một điều làm tôi lạ là các thành viên trong nhà Vanger đều đánh giá nhau thấp cả. Thật ra không phải thế. Tôi rất yêu Martin và Henrik, và tôi luôn hợp với em tôi, bởi chúng tôi ít gặp nhau. Tôi ghét Isabella và không thể chịu nổi Alexander, và tôi không bao giờ nói năng với bố. Thế là 50-50 trong gia đình đấy chứ. Berger là một cha óc bã đậu hoành hoang chứ không phải là một người xấu. Nhưng tôi hiểu ý anh định nói. Hãy nhìn vấn đề như thế này, nếu là một thành viên gia đình Vanger, anh hãy sớm học nói ra ý nghĩ của mình. Chúng tôi nghĩ gì đều nói tuột ra hết. Ồ đúng, tôi để ý thấy các vị đều nói rất thẳng. Blomqvist giơ tay sờ vú Cecilia. Tôi ở đây chưa đến 15 phút mà chị đã tấn công tôi liền. Nói cho trung thực, vừa gặp anh là tôi đã nghĩ là làm thế nào để đưa được anh lên giường. Đúng là đáng để thử lắm. Lần đầu tiên trong đời, Salander cảm thấy rất cần được một ai đó khuyên bảo. Vấn đề là hỏi xin lời khuyên thì có nghĩa là cô phải tâm sự với người khác và như thế lại có nghĩa là vạch vòi bí mật của cô ra. Cô nên nói với ai đây? Đơn giản là cô không giỏi tạo nên những mối quan hệ với người khác. Sau khi tra thầm trong đầu quyển sổ ghi địa chỉ, cô có được 10 người tính cho nghiêm ngặt có thể gọi là chốn quen biết của cô. Cô có thể nói với dịch bệnh anh ít nhiều đã có mặt bền bỉ trong đời cô. Nhưng anh dứt khoát không là bạn và anh cũng là người cuối cùng trên thế gian này có thể giúp cô giải quyết các vấn đề của cô. Không được, đời sống tình dục của Salander không hẳn là khiêm tốn như cô đã để cho luật sư Bierman tin là thế. Mặt khác, tình dục luôn, hay ít nhất là rất hay, xảy ra theo các điều kiện và sự chủ động của cô. Từ tuổi 15 cô đã có hơn 50 đối tác, như thế có nghĩa là mỗi năm năm anh, điều này là ok với một cô gái độc thân, coi tình dục là một tiêu khiển đáng thưởng thức. Nhưng phần lớn quan hệ với các đối tác dăm bữa nửa tháng này chỉ kéo dài được 2 năm. Đó là những năm sôi động trong đoạn cuối của cái tuổi 18-19, khi cô bước tới trưởng thành. Có một thời Salander đứng ở ngã ba đường, thật sự buông mặc đời mình khi tương lai cô chỉ lại có thể nối thêm vào lý lịch nào nghiện ma túy, nghiện rượu và bị giam giữ ở nhiều nơi. Sau khi bước sang tuổi 20 và đi làm ở an ninh Milton, cô mới dịu đi đáng kể và cô nghĩ mới nắm lấy đời mình. Cô không còn cảm thấy nhu cầu lấy lòng một ai đó để mua cho cô ba lon bia trong quán nữa, cô cũng không cảm thấy cần coi nhẹ bản thân qua việc đưa về nhà một cha say xỉn nào đó mà tên anh ta cô cũng chẳng thèm nhớ. Trong năm ngoái cô chỉ có một đối tác tình dục đều đặn hầu như tình cờ trăng trớ, như các đề mục trong lý lịch của cô đã chỉ rõ. Với cô tình dục phần lớn là với một đứa trong đám bạn lỏng lẻo. Góc chuyện audio.com, cô không phải là thành viên thật sự nhưng được chấp nhận vì cô quen Sia Noren. Cô quen Sia hồi 18, 19 tuổi, theo lời Pankran Naini, khi cô cố lấy cái bằng của nhà trường mà cô đã trượt ở không mi view. Sia có mái tóc màu mận chín xem với những lọn tóc đen, quần da đen, một khoen ở mũi và những đinh tán ở thắt lưng cũng nhiều như Salander. Trong năm thứ nhất hai đứa đã nghi ngờ lừa mắt nhau. Vì lý do nào đó Salander không biết hai đứa lại quấn quýt. Salander không phải là người dễ có bạn và đặc biệt trong những năm tháng này nhưng Sia chẳng buồn quan tâm điều ấy mà vẫn đưa cô đi quán bar. Qua Sia, cô trở thành một thành viên của những ngón tay ma quỷ, nó bắt đầu là một băng ngoại ô ở Enskede đi quán xá với bốn cô gái tuổi mới lớn rồi đi vào nhạc rock. 10 năm sau họ trở thành một nhóm bạn gặp nhau các tối thứ ba ở Kervanen để nói sự xấu xa của bọn con trai và thảo luận về phong trào bảo vệ phụ nữ, về ngôi sao năm cánh âm nhạc chính trị đồng thời nốc vô thiên lủng bia là bia. Chúng cũng sống xứng với những cái tên của chúng. Salander thấy mình ở cái rìa của nhóm này, cô ít khi góp chuyện nhưng người ta cũng không đòi hỏi gì hơn ở cô. Cô đến rồi đi tùy và được phép ngồi im lặng hết tối trước vại bia của cô. Cô cũng được mời dự tiệc sinh nhật và mừng Noel, tuy cô thường không đến. Trong 5 năm quần thảo vơi đám những ngón tay ma quỷ, các bạn gái bắt đầu biến hóa. Tóc họ bớt cực đoan đi, quần áo đến từ các tiệm của H&M. M nhiều hơn là từ Myrona Tân Kỳ. Họ đi học hoặc đi làm, một cô gái đã làm mẹ. Salander cảm thấy mình là đứa duy nhất không có thay đổi mấy tí, điều cũng có thể được hiểu là vì cô chỉ đơn giản chỉ y ra tại chỗ và chẳng đi đến đâu. Nhưng họ vẫn vui vầy. Nếu có chỗ nào cô còn cảm thấy một kiểu đoàn kết của bè nhóm thì đó là trong vòng tay bầu bạn của những ngón tay ma quỷ, và nói rộng hơn, với những đứa con trai là bạn với những đứa con gái. Những ngón tay ma quỷ sẽ nghe cô, chúng cũng sẽ đứng lên vì cô. Nhưng chúng không biết chuyện tòa án quận có lệnh tuyên bố cô bị bệnh tâm thần. Cô cũng không muốn chúng nhìn sai cô đi, không chọn ngả này được. Ngoài đó ra Salander không có lấy một người bạn học nào ở trong sổ địa chỉ. Cô không có mật mã hay nhóm ủng hộ hay các tiếp xúc chính trị thuộc bất cứ loại gì. Vậy cô nhờ ai để nói các vấn đề của cô đây? Có thể có một người. Cô suy nghĩ một lúc xem liệu có nên tâm sự với Dragan Amensky không. Ông đã bảo cô cần giúp đỡ gì thì cứ đến ông không do dự. Cô chắc chắn là ông nói như thế. Amensky cũng đã sờ mó cô một lần nhưng đó là sự sờ mó thân thiện, không có ý bệnh hoạn và không để phô trương quyền lực. Nhưng nhờ ông giúp đỡ thì không xuôi. Ông là sếp của cô, nhờ ông như thế sẽ đặt cô vào cái thế mang nợ. Salander giễu cợt với cái ý nghĩ rằng đời cô ra sao nếu người dám hộ cô là Amensky chứ không phải Bierman. Cô mỉm cười, ý nghĩ này nó ngồ ngộ, nhưng Amensky có thể coi nhiệm vụ ấy nghiêm túc quá đến mức ông sẽ đem vây kín cô lại cùng với sự chú ý của ông. Ngả này, được có thể tính đến ngả này. Dù cô có biết rõ trung tâm khủng hoảng cho một người phụ nữ là gì thì cô cũng không bao giờ nảy ra cái ý định tự mình quay đến một trung tâm này. Trong mắt cô, các trung tâm khủng hoảng tồn tại là để cho các nạn nhân mà cô thì không bao giờ coi mình là nạn nhân. Góc chuyện audio.com. Kết quả, lựa chọn duy nhất còn lại với cô là làm cái điều cô vẫn làm tự tay nắm lấy vấn đề và tự mình giải quyết lấy vấn đề. Đó là một sự lựa chọn dứt khoát, và nó không báo trước điều gì hay ho cho ngài luật sư Neil Bierman tất cả. 13, thứ 5 ngày 20 tháng 2, thứ 6 ngày 7 tháng 3, trong tuần cuối cùng của tháng 2, với Bierman, N, sinh năm 1950, Salander cũng làm giống thân chủ cô, như một dự án đặc biệt ưu tiên đặc biệt. Cô làm gần như 16 giờ mỗi ngày, tiến hành một cuộc điều tra cá nhân thấu triệt hơn những cái cô đã từng làm trước kia. Cô sử dụng hết mọi văn bản và tư liệu công cộng mà cô có thể chạm tới. Cô điều tra cả giới họ hàng và bè bạn của viên luật sư. Cô nhòm vào tài chính của ông ta và cho vào biểu đồ mọi chi tiết về học hành và nghề nghiệp của ông ta. Kết quả làm nản lòng. Ông ta là một luật sư, thành viên của hội luật gia, tác giả của một luận văn cà kê đến đáng nể nhưng lại đặc biệt chán ngấy về luật tài chính. Tiếng tăm ông ta không tì vết, luật sư Bierman chưa bao giờ bị phê phán, trừ một lần ông ta phải mang ra hội luật gia. Ông bị buộc tội đã làm trung gian trong một vụ buôn bán nhà đất chui gần 10 năm trước nhưng ông đã chứng minh được rằng mình vô tội. Tài chính của ông đúng quy tắc, Bierman là người đã được thử thách với ít nhất 10 triệu kuron trong tài sản. Ông ta nộp thuế nhiều hơn nợ, là thành viên của Hòa Bình Xanh và Hội Ân Xá Quốc tế, ông ta cũng tiền cho hội tim phổi. Ông ta ít xuất hiện trên báo đài.